Giường anh chia em một nửa. Chương 12, vậy thì em đừng khóc nha hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ân Tứ như nghe được một câu chuyện hài hước, chợt cười, khóc. Tuy rằng nói xấu sau lưng mà bị phát hiện thì cực kỳ ngượng và đối lý, nhưng cô nhớ đến việc mấy tháng nay bị dân mạng chửi đều do cái tên cầu thối trước mặt này gây ra. Bị chửi có thể không tính nhưng các hợp đồng của cô cũng mất luôn, ngượng ngùng với đối lý gì chứ, tất cả đều vô nghĩa. Dù sao nghe cũng nghe rồi, Trần Ân Tứ quang minh chính đại trừng lại Tần Kiết, gân cổ lên. Tôi mắng anh đó, anh rơi nước mắt. Khí thế, ai khóc, con mắt nào của anh thấy tôi khóc. Tần Kiết cao hơn Trần Ân Tứ rất nhiều, dù cho Trần Ân Tứ mang giày cao gót cũng phải ngước lên mà nhìn. Đôi giày cao như thế, vẫn chưa làm cô mãn nguyện, bản thân không muốn bị thua thiệt, nên cô ưỡn người thẳng như cây bút. Lục Tinh đang bụm mặt. Liền lén kéo kéo làn váy Trần Ân Tứ. Nhận được tín hiệu của Lục Tinh, Trần Ân Tứ tưởng cô ấy nói mình đừng chọc Tần Kiết nữa, lại càng tức hơn, nên nhanh chóng chêm thêm hai câu. Nhận định bản thân cực kỳ có lý, Trần Ân Tứ nâng cao giọng. Với lại, khóc thì đã sao? Anh chưa từng khóc, lúc mới sinh ra ai mà chả khóc oa oa. Lục Tinh âm thầm xoay người, hận không thể lập tức đâm đầu vào tường để ngất ngay tại chỗ. Tần Kiết đang rũ mắt. Đột nhiên nâng mí, nhìn về hướng Trần Ân Tứ. Đôi mắt anh đen nhánh đánh giá cô một lượt từ trên xuống, sau đó cười như có như không một cái, rồi quay người bước đi. Anh rất cao, chân lại dài, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Cãi lộn với người ta, khó nhất là việc dập lửa, hơn hết đối phương căn bản chẳng thèm quan tâm mình. Trần Ân Tứ bị Tần Kiết chọc tức, Tinh Tinh, cậu xem, tên đó là cái loại gì? Cậu nam nhân kia lúc rời đi bỏ lại cái ánh mắt như nào? Coi rẻ ông sao, sớm biết như thế lúc ra cửa mang đôi dép thật cao, cùng so bì với hắn. Lục Tinh, có xem rẻ cậu hay không thì không biết, nhưng tớ chắc chắn anh ta thấy cậu ngu. Ngu, cậu dùng một chữ, xuân, và, hai con sông, để hình dung tớ, Trần Ân Tứ, hớ, một tiếng, tớ thu lại câu lúc nãy. Tớ cảm thấy tên cậu kia bị tớ nói đến không cãi lại được. Bèn chạy chối chết. Ngu, trong tiếng Trung là chữ chun, bên trên có một chữ chun xuân, trong mùa xuân, và bên dưới là hai chữ trong trùng, tức là con sông. Cậu nói cái gì cơ? Dừng vài giây, Lục Tinh vỗ vai Trần Ân Tứ. Có điều, tớ vẫn muốn nói cho cậu tỉnh ngộ. Cậu tốt nhất nên suy nghĩ kỹ lại, cái câu mà anh ta nói với cậu trước đó đó, có ý gì? Tớ còn lâu mới nghĩ lại về tên cậu đó. Miệng Trần Ân Tứ ba hoa thế thôi chứ nội tâm nhớ lại cảnh vừa nãy. Lục Tinh, cậu đừng xem trọng tên cầu đội lốt người kia, thực tế chẳng làm được gì. Kỹ thuật trên giường hỏng bét như gối thêu hoa, bánh trôi rỗng ruột, chỉ dùng để đủ số lượng. Vậy thì em đừng khóc nha. Trần Ân Tứ chớp chớp mắt, sau đó mới hiểu được câu nói kia của Tần Kiết có nghĩa gì. Vậy em đừng khóc nha, ý nói kỹ thuật của anh tốt như thế, lúc đó em bị anh ngủ. Đừng khóc xin tha nha. Cả người Trần Ân Tứ đều không ổn, môi cô mấp máy nhiều lần, mới ủ ê than thở. Tinh Tinh, tớ không muốn sống nữa. Translated by Yefie Việt Nam Fanpage. Lá con VNFC, cách chương.